Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 998, game thủ chuyên nghiệp gia nhập. Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhận được tin tức. Chính là Dã Thần, Hoa Tiên Lệ, Lữ Bất Phàm gửi tới. Diệp Thần tăng thêm 3 người hảo hữu. Sau đó mở một cái trò chơi gian phòng. Trực tiếp 5 hàng bài vị. Diệp Thần mời 3 cái tuyển thủ nhà nghề lại mời Điền Hiểu Hiểu. Điền Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Cái này 3 cái đều là ngươi tìm tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đều là ta tìm. Cái này 3 cái. Diệp Thần tin tưởng đều là ngưu bức nhất tuyển thủ nhà nghề. Chỉ có dạng này mới có thể dùng thời gian ngắn nhất phía trên phân. Diệp Thần mỉm cười. Bắt đầu trò chơi. 3 vị game thủ chuyên nghiệp. Ở người chơi bên trong đều là kim tự tháp giống như tồn tại. Người chơi bình thường tại trước mặt bọn hắn. Căn bản chính là bị nghiền ép. Điền Hiểu Hiểu đột nhiên cảm giác 3 người này khá quen. Trời à! Đột nhiên Điền Hiểu Hiểu nghĩ tới. Trước kia, nàng cũng sẽ nhìn chuyên nghiệp thi đấu. Dã Thần, Hoa Tiên Lệ, Lữ Bất Phàm. Không phải bài danh trước 3 tuyển thủ nhà nghề sao? Điền Hiểu Hiểu cái miệng anh đào nhỏ nhắn cả kinh dương thật to. Cái này sao có thể? Dạng này 3 cái tuyển thủ. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Điền Hiểu Hiểu minh bạch. Cái này 3 tên thâm niên người chơi danh khí cùng thực lực đều là như mặt trời giữa trưa. Hiện tại bọn hắn bất quá là kim cương đẳng cấp. Cái này 3 cái đại thần người chơi. Mỗi một cái đều là đồ sát làm tồn tại. Bất quá Điền Hiểu Hiểu làm sao cũng không thể tin được. Cái này 3 cái thật sự là bài danh trước 3 đại thần. Đúng, nhất định là giả mạo. Dù sao rất nhiều fan đều ưa thích dùng tên của bọn hắn. Thêm điểm ký hiệu, Điền Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ. Lặng lẽ ấn mở 3 người tư liệu. Quốc phục đệ nhất Triệu Vân. Quốc phục đệ nhất Tiểu Kiều. Quốc phục đệ nhất Hậu Nhân. Nhìn đến mấy cái này quốc phục đệ nhất thẻ bài. Điền Hiểu Hiểu triệt để choáng váng. Vậy mà đều là thật. Nàng cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Quảng cáo. Vương giả trò chơi. Cái gì đều có thể làm giả. Duy chỉ có là đẳng cấp không thể làm giả. 3 người xếp hàng thứ nhất. Nói rõ cái này 3 cái đều là thật. Thế nhưng là Diệp Thần là làm sao đem cái này 3 cái đại thần mời tới a? Loại này người chơi, dẫn hắn phía trên vương giả quả thực quá đơn giản. Mà lại 3 người chơi tốt cũng không chỉ là cái này 3 cái vai trò. Hắn nhân vật của hắn bọn hắn cũng đều là quốc phục trước mấy tên mức độ. Trời ạ, đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao lại nhận biết Dã Vương? Hoa Tiên Lệ làm sao lại tại trong phòng của chúng ta? Chấm. Còn có cái kia Lữ Bất Phàm cũng là thật sao? Điền Hiểu Hiểu giật mình nói. Nàng cảm giác cả người cũng không tốt. 3 người này thế nhưng là tất cả người chơi thần trong lòng a. Vậy mà cùng lúc xuất hiện tại chính mình phòng trực tiếp. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mấy người này vậy mà thật là tuyển thủ nhà nghề. Mà lại đều vẫn là bản tôn. Diệp Thần ca ca thật là cái nhân viên chuyển phát nhanh sao? Làm sao có thể nhận biết nhiều như vậy đại thần? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần ca ca là đưa chuyển phát nhanh? Cho nên mới biết bọn hắn. Điền Hiểu Hiểu lúc này. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác mình quả thực như là đang nằm mơ. Diệp Thần cười ha hả nhìn lấy Điền Hiểu Hiểu hỏi. Thế nào? Điền Hiểu Hiểu có chút giật mình nói. Diệp Thần ca ca, ngươi thật quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, cái này tính là gì? Lợi hại hơn còn có đây này. Đúng rồi, nhớ đến ngươi thua tiền đặt cược a. Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên. Có 3 cái đại thần mang theo. Coi như không muốn trở thành vương giả. Cũng khó a. Xong. Lần này khẳng định là thua. Điền Hiểu Hiểu có chút hối hận. Không nên cùng Diệp Thần làm loại này tiền đánh cược. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Điền Hiểu Hiểu hỏi. Diệp Thần cười nhạt nói. Giữ bí mật. Ta giúp ngươi lên vương giả. Ngươi tự nhiên biết. Đúng rồi. Diệp thần ca ca, ngươi vì sao lại nhận biết cái kia ba vị đại thần cấp người chơi a? Bọn họ đều là game thủ chuyên nghiệp. Mà lại là bài danh trước ba. Siêu cấp lợi hại. Thật không nghĩ tới có một ngày lại có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đối chiến. Ngươi biết không? Lúc trước Dã Vương tại Ngược Gió Cục. Chỉ dựa vào một người xuất quỷ nhập thần. Đem đối phương xê vị đều đánh thổ huyết. Sau cùng càng là một người đem tháp trộm. Còn có hoa tung tóe nước mắt. Nghe nói là tốt nhất pháp sư. Tiểu Kiều chơi càng là xuất thần nhập hóa. Còn có vị kia. Điền Hiểu Hiểu hưng phấn nói ba cái đại thần truyền kỳ chiến tích. Diệp thần bất đắc dĩ nói. Trò chơi bắt đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Đúng rồi. Diệp thần ca ca. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cùng ba cái đại thần là quan hệ như thế nào đây? Vì cái gì ngươi có thể mời được bọn họ đâu? Điền Hiểu Hiểu tò mò nhìn Diệp thần. Hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Ta không biết bọn hắn a. Diệp thần cười cười nói. Nói thật, Diệp thần thật không biết ba vị này đại thần. Nếu như không phải Điền Hiểu Hiểu. Diệp thần thậm chí không biết ba vị này là bài danh chuyên nghiệp thi đấu trước ba tồn tại. Ngươi không biết bọn hắn. Bọn họ tại sao tới giúp ngươi? Điền Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi. Diệp thần nói ra. Ngươi quên ta nói. Ta thế nhưng là xí Nga ba ba đây. Điền Hiểu Hiểu nghe nhất thời cũng ngây dại. Trước đó Diệp thần nói hắn còn không tin. Hiện tại mới tin. Hừ. Ta vậy mới không tin đâu. Ngươi bất quá là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyện gì xảy ra xí Nga ba ba? Điền Hiểu Hiểu lạnh hừ một tiếng. Kỳ thật ngoài miệng nói không tin. Nhưng là tâm lý nhưng vẫn là tin. Tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Ngươi lên vương giả. Ta liền có thể tùy ý xử trí ngươi u. Diệp thần trêu tức nhìn lấy Điền Hiểu Hiểu nói. Điền Hiểu Hiểu lạnh hừ một tiếng. Ngươi trước hết để cho ta thành vì vương giả lại nói. Bất quá Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ bừng. Nhịn không được phạm vào hoa si. Quảng cáo. Diệp thần thật quá đẹp trai. Thì liền xấu lên đều đẹp trai như vậy. Vô luận như thế nào. Ta cũng phải làm cho Diệp thần ca ca trở thành ta chân chính bạn trai. Đúng. Đối không thể chỉ làm một ngày. Muốn làm vĩnh viễn. Điền Hiểu Hiểu vì chính mình động viên. Hiểu Hiểu, người đáng yêu như thế. Xinh đẹp như vậy, nhất định không có vấn đề. Diệp thần nói ra, tốt, trò chơi bắt đầu. Điểm kích xứng đôi về sau. Ba cái đại thần người chơi trong lòng trở nên kích động. Lão đại bắt đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian để lão đại thành vì vương giả. Mấy cái đại thần một mặt kích động. Nếu như trợ giúp Điền Hiểu Hiểu trở thành vương giả, vậy bọn hắn thế nhưng là mỹ nhân có 5 triệu ích lợi. Dã Vương, ha ha, chúng ta biểu hiện tốt một chút. Nếu như có thể trở thành lão đại chó săn, về sau tiền không có là a, hoa tiên lệ. Đúng vậy a, ta cũng rất giống nhận biết vị này lão đại a, Lữ Bất Phàm nói. Chúng ta biểu hiện tốt một chút. Tin tưởng lão đại sẽ không bạc đãi chúng ta. Bọn họ đã nghĩ kỹ. Diệp thần cùng Điền Hiểu Hiểu chỉ cần nằm thắng là được rồi. Giờ phút này, tại một ngôi biệt thự bên trong, một cái đeo kính nam tử ngậm lấy điếu thuốc một mặt hưng phấn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ thoát đơn. La Tiêu một mặt kích động. Hắn là cái trạch nam. Mỗi ngày thì ưa thích chơi game. Thông qua chơi game hắn quen biết một người bạn gái. Bạn gái đã đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn có thể mang theo chính mình phía trên vương giả. Liền có thể làm La Tiêu lão bà. La Tiêu một mặt kích động. Chỉ cần thắng được ván này. Hắn cũng là có vợ người. La Tiêu tâm tình thư sướng. Nhìn lấy bên cạnh Diệp thần. Gương mặt kích động. Ván này nhất định phải thắng được tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.